hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 3 tiếp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoan Nhi, Hoan Điệp lấy một ít đến phòng bọn ta. Số còn lại để cho mọi người thưởng thức. Thanh vui vẻ nói. Vâng, Hoan Nhi và Hoan Điệp đồng thanh đáp. Chấm, khi Hoan Nhi và Hoan Điệp lấy đi một ít rồi số còn lại để mọi người ở phòng bếp ăn thử. Mọi người đều khen ngon. Mới lạ khiến hai nàng rất vui. Đột nhiên có vài bước chân đi tới. Lúc này có đi qua phòng bếp nghe thấy tiếng của nhiều người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi. Có hai nam nhân bước vào không ai khác chính là Dạ Tước và Đế Bạch. Có chuyện gì ồn ào vậy? Một chàng trai mặc bộ y phục màu xanh nhạt có mái tóc vàng kim là Dạ Tước. Các ngươi không có việc để làm sao? Còn người nam nhân kia mặc y phục màu nâu nhạt với mái tóc tím là Đế Bạch. Vì Hoan Nhi và Hoan Điệp đã kể cho hai nàng nghe nên cũng biết đôi chút. Mọi người thấy hai chàng đều quỳ xuống miệng ho to. Chấm, xin vương gia tha tội. Mọi người đồng thanh, tất nhiên còn hai nàng cứ đứng như vậy vì từ nhỏ đến lớn hai nàng chưa bao giờ phải quỳ dưới chân bất cứ ai. Mắc mớ sao phải quỳ trước hai tên này. Chấm, thật nực cười, hai chàng thấy vậy liền nhíu mày. Đôi mắt của các nàng thật sắc bén. Mấy nô tài, nô tỳ đang quỳ đều toát mồ hôi hột, vì cách hành xử như vậy của hai nàng. Vương gia của bọn họ rất vô tình. Bọn họ đều cầu nguyện cho hai vị vương phi này bình an vô sự. Các ngươi đứng lên và đi ra ngoài cho ta. Dạ Tước lạnh lùng nói. Các hạ nhân đều đứng lên đi ra khỏi phòng bếp, hai nàng cũng tranh thủ chuồn theo. Chưa kịp bước ra đến cửa, có một giọng nói làm cho người ta có cảm giác muốn đóng băng cất lên. Còn hai nàng ở lại, Đế Bạch nói, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai nàng. Có chuyện gì sao? Nhiên quay lại hỏi, ánh mắt cảnh giác chuẩn bị tinh thần lôi tay Thanh để chạy đề phòng hai tên này muốn giết chết hai nàng. Hai nàng là vương phi lại còn là công chúa của đất nước. Xin hỏi xuống phòng bếp này có chuyện gì? Dạ Tước nghi ngờ hỏi. À thì là để nấu ăn. Thanh gãi đầu đáp, nấu ăn sao? Đế Bạch ngạc nhiên hỏi. Vì sao hai nàng công chúa của một nước lại biết nấu ăn? Thường không phải có kẻ hầu người hạ sao? Hai người không tin chứ gì? Vậy ta lấy cho các ngươi ăn thử. Nhiên bực bội nói. Nói xong hai nàng lấy bát đũa múc một ít những món lúc nãy các nàng nấu còn dư đưa cho hai tên vương gia kia ăn thử. Hai chàng cầm lấy đang định ăn thì đột nhiên có một đám người hắc y nhân xông vào sân. Theo các nàng họ đến giết bọn ta hay hai nàng? Dạ Tước hỏi rồi cười với hai nàng. Tất nhiên là các ngươi rồi. Nhiên đáp rồi cười, cách trương,